Hình danh sư gia, chương 339, tài tử giai nhân, góc truyện audio.com. Nhìn tôi, cũng quên mất tỷ tỷ bị đau không? Thật xin lỗi, thật là đối với không tà tin lành khẽ mỉm cười. Giận trách nói, ngươi à, lúc nào mới có thể chững chạc một chút? Tuyết Nhi thiếu bị địa le lưỡi. Thấy Mạnh Thiên Sở còn đứng, liền lôi kéo Mạnh Thiên Sở để cho hắn ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống, cười nói, cũng may tôi là chị ngươi phu, ngươi nhìn ngươi, tin lành mới nói ngươi, ngươi cứ như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý ngươi không hiểu sao? Tuyết Nhi nhưng không sao cả, đầu tiên là len lén dùng của mình mắt xếch xem qua cửa. Thấy bọn nha hoàn tự nói, liền nhỏ giọng nói, thật ra thì tôi ở trước mặt người ngoài hay là rất chú ý, nhưng ngươi mới vừa rồi mình cũng nói. Một người là tỷ tỷ tôi, so sánh với thân tỷ tỷ còn muốn hôn tỷ tỷ. Một người là tỷ phu của tôi Mạnh Thiên Sở đón cha nói. So sánh với hôn tỷ phu còn muốn hôn tỷ phu có đúng hay không? Tôi cũng biết ngươi vốn lời của ngươi nói. Tà tin lành phốc suy một chút cười ra tiếng. Lập tức cảm giác được hạ thân một trận đau nhói. Không khỏi hừ một tiếng. Mạnh Thiên Sở thấy, lập tức nói. Xem ra tôi cũng vậy không đủ chững chạc, thế nhưng quên mất phải không thể trêu chọc ngươi cười to. Đau không? Tà tin lành lắc đầu, nói, không gì đáng ngại, nơi đó có như vậy chiều chuộng. Mạnh Thiên Sở, làm sao có không đau đây? Tôi biết nhất định rất đau. Tuyết Nhi một bên nhìn, không nhịn được nói, ai, nhiều làm cho người tôi hâm mộ a tình chàng ý thiếp. Thật tốt, Mạnh Thiên Sở, hâm mộ a. Kia để cho tỷ phu cũng cho chúng tôi xinh đẹp Tuyết Nhi tìm một người biết ngươi đau tướng công của ngươi. Có được hay không? Tà tin lành vội vàng đi kéo Mạnh Thiên Sở ống tay áo. Tuyết Nhi biết tà tin lành địa ý tứ. Đã nói, tỷ tỷ, không cần gấp gáp, đi qua thời gian lâu như vậy. Tôi đã tốt lên rất nhiều. Rồi hãy nói tỷ phu là hảo tâm. Tôi sẽ không để ý, chỉ của tôi hiện tại không nghĩ qua. Nhất là không nên qua cái loại này mấy người phụ nhân coi chừng dù một người đàn ông cuộc sống. Ngày ngày cũng muốn đi tranh thủ tình cảm, đi nghi kỵ, những thứ này cũng đã làm cho chúng tôi không lão tâm trước suy. Tuyết Nhi một phen cảm khái sau, này mới phát hiện mình nói sai rồi nói, vội vàng vừa cho tà tin lành chịu tội, tôi phải không là một người ở tuyết công viên ngu si. Tôi chỉ nói là chính mình. Tôi cũng không có tà tin lành cắt đứt Tuyết Nhi lời của. Nói, đi, đi, tôi không để trong lòng. Tuyết Nhi lúc này mới yên lòng lại. Đại chớp mắt, cười nói, tôi mới vừa rồi đi xem cẩn mà. Ngủ thật là tốt hương. Kia bà vú cũng rất tốt. Một mực một bên nhẹ nhàng mà cho cẩn mà quạt cây quạt đây. Mạnh Thiên Sở, tôi cảm thấy được kia bà vú không tồi. Phượng dụng cụ hay là tận tâm. Tà tin lành nghe, cũng vội vàng gật đầu. Tiền viện, hạ phượng dụng cụ phụng bồi từ vị cung tư mã nho ăn điểm tâm. Sau đó ba người đi ra phòng ăn, tư mã nho đã không hề nữa thất thố đi nhìn lén mỹ nhân này. Mọi người chung đụng cũng tự nhiên rất nhiều. Hạ phượng dụng cụ nói, xin hai vị đại nhân đến đại sảnh ngồi một chút, tôi làm cho người tôi đi gọi lão gia tới đây. Từ vị, tôi thấy ngày sở ngày hôm qua say đích lợi hại, cánh sáng sớm đứng lên đi xem tô âm phu nhân đi, thật là khó được a. Hạ phượng dụng cụ cười cười. Nói, lão gia chẳng qua là không yên lòng tin lành thân thể. Lúc trước hạ phượng dụng cụ đã cự tuyệt từ vị đi xem tả hồi âm. Nhưng từ vị hay là không nhịn được, cho nên nói, tô âm phu nhân mừng đến quý tử. Hiền đệ cũng cha, tôi đây làm ca ca, hôm nay cũng thành hài từ địa đại bá, tôi không nhìn tới nhìn tô âm phu nhân có phải hay không không ổn. Hạ phượng dụng cụ, đa tạ từ đại nhân, chẳng qua là nữ nhân này ở cữ lại quá nhiều kiêng kỵ. Nam nhân một loại cũng không thể vào nàng gian phòng, nói là xui, lúc trước chúng tôi cũng không nên ngày sở vào, hắn nói hắn không cần, chúng tôi ngăn không được. Hắn lúc này mới vào xem một chút, từ vị, nếu không chúng tôi đang ở cửa cùng tô âm phu nhân nói vài lời. Bởi vì qua ít ngày, tôi đại khái sẽ phải đi kinh thành phục mệnh, lần sau cũng không biết là lúc nào mới có thể nhìn thấy ngày sở cùng các ngươi mấy vị đệ muội. Mặc dù Từ Vị cho tới bây giờ không hô qua Hạ Phượng Dụng cụ các nàng bốn vị phu nhân đệ muội. Nhưng trên thực tế như vậy gọi cũng không sai. Hạ Phượng Dụng cụ thấy Từ Vị kiên trì, không tốt nói cái gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là ở phía trước dẫn đường. Đi ngang qua Ôn Nhu Sân, nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng đàn. Từ Vị dừng bước lại, nói, Dạ nhị phu nhân sở bắn ra. Hạ Phượng Dụng cụ gật đầu, nói, chính là Từ Vị, mặc dù không tô âm phu nhân khải đàn cái kia sao lưu loát tự nhiên. Nhưng là hết sức không sai. Hạ Phượng Dụng cụ cười nói, hay là từ đại nhân lỗ tôi ý tốt, Ôn Nhu mới thụ cầm không có thời gian bao lâu. Từ trước nàng bắn ra tranh, cây sáo cũng suy rất tốt. Tư Mã Nho thở dài nói, chúng tôi Mạnh huynh thật là có phúc khí a, tuy nói bốn vị phu nhân ở hạ chỉ thấy quá đại phu nhân. Hôm nay nghe được nhị phu nhân tiếng đàn, đã cảm thấy thật bất ngờ. Từ Vị, ngươi nếu là chỉ nghe kia thanh không nghe thấy kỳ nhân. Ngươi là không biết trong đó diệu dụng, tôi hiền đệ bốn vị phu nhân, nhưng là mọi người đều có tuyệt hoạt mà đây. Đại phu nhân tốt cất giấu, thích ngọc thạch mà hơi vừa nghiên cứu, nhị phu nhân có thể đồng năng võ, tô âm phu nhân lại càng khó lường, không riêng công phu, thời gian không tệ, hơn nữa cầm kỳ thư họa không gì không biết, chủ yếu nhất chính là nàng tinh thông dược lý, là hoàng thượng 12 vị thiên sư dặm một người duy nhất cô gái. Từ phu nhân phi yến tính tình hoạt bát khả ái, làm một tay thức ăn ngon. Tư Mã Nho nghe địa cũng ngây người. Hắn biết hoàng thượng địa 12 vị thiên sư dặm xác thực có một cô gái. Hơn nữa còn là thiên tư quốc sắc, nhưng chưa từng có ra mắt. Từ Vị cũng chưa bao giờ từng đối với mình đã nói của mình bái làm huynh đệ chết sống tô âm phu nhân dĩ nhiên cũng là kia duy nhất địa một nữ thiên sư. Thật là làm cho người không khỏi thay đổi cách nhìn. Từ Vị thấy Tư Mã Nho giật mình vẻ mặt, kiêu ngạo mà nói, như thế nào, Tư Mã huynh, tôi đây hiền đệ bốn vị phu nhân nhưng là cũng không đơn giản đây. Hạ Phượng Dụng cụ, Dạ Từ đại nhân nói quá lời, nơi đó có ngài nói tốt như vậy, chúng tôi hay là trước đi xem một chút tin lành sao? Ba người đi tới tà tin lành sân, còn chưa tới tà tin lành gian phòng, chỉ nghe thấy một nữ tử thanh thúy uyển ước tiếng cười. Từ Vị, này người nào cười, thanh âm như vậy động thính, sẽ không phải là tô âm phu nhân sao? Hạ Phượng Dụng cụ cười nói, tin lành nếu là có thể như vậy thoải mái cười to. Cũng không cần vẫn muốn nằm ở trên giường, đại khái là Tuyết Nhi. Từ Vị, Tuyết Nhi là ai? Hạ Phượng Dụng cụ, tin lành một muội muội kết nghĩa, chưa kịp ngày đi ra khánh phủ, cho nên hôm nay mới đến nhìn tin lành, nói chuyện địa công phu. Thời gian, chạy tới cửa, Hạ Phượng Dụng cụ vội vàng gọi nha hoàn lấy ra một thanh lớn trúc tán trống. Thả cái ghế cùng cái bàn, thu thập xong hết thảy. Bên trong Mạnh Thiên Sở nghe thấy thanh âm đi ra, ba nam nhân đầu tiên là riêng của mình thở dài hành lễ. Mạnh Thiên Sở xin Từ Vị cùng Tư Mã Nho sau khi ngồi xuống. Này mới mở miệng nói chuyện, hai vị đại nhân nghỉ ngơi tốt không? Tại hạ phòng ốc sơ sài điều kiện có hạn, mong rằng hai vị đại nhân tha lỗi mới là, Tư Mã Nho cười nói, Mạnh gia, người này tòa nhà nếu là để ở kinh thành, sợ là tô âm phẩm một viên là không như vậy xa hoa cuộc sống. Chẳng những tòa nhà lớn, hơn nữa tu khắp nơi cũng hiển lộ rõ ràng chủ nhân địa hào khí cùng xa hoa lãng phí a, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Nơi nào, nơi nào? Ti Mã đại nhân nói như vậy, tại hạ xấu hổ, một huyện nha sư ra địa phòng ốc sơ sài, làm sao có thể cùng kinh thành địa các phủ đệ so sánh với. Từ Vị nói, đi, đi, không nói hiền đệ tòa nhà, chúng tôi ở vô cùng thoải mái. Rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng chúng tôi chính là nghĩ để xem một chút tô âm phu nhân, trước đó tôi cũng không biết hiền đệ trong nhà có thai. Sinh con trai tiến khẩu là hạng nhất chuyện vui, tôi tay không tới, thật sự là xin lỗi. Bất quá tôi mới vừa đã cùng Ti Mã đại nhân thương lượng. Hy vọng bỏ qua cho chúng tôi bổ một phần lễ, Mạnh Thiên Sở, hai vị đại nhân khách khí. Từ Vị nói, đây là chúng tôi hẳn là, nữa nói ngươi là tôi Từ Vị hiền đệ, vậy thì hơn hẳn là. Nói xong, Từ Vị nghe Tà Tin Lành ở trong phòng nói chuyện, cho nên vội vàng đứng dậy đi tới cửa đi nghe, bởi vì chỉ cách một tầng bức rèm che, cho nên cũng không ảnh hưởng thanh âm địa hiệu quả. Mơ hồ thấy bên giường có một mặc màu trắng quần áo một yểu điệu cô gái ngồi ở chỗ đó. Một đầu tóc đen tùy đến dưới lưng, chỉ tiếc đưa lưng về phía cửa, thấy không rõ lớn lên, không biết có phải hay không là chính là mới vừa cái kia cười hết sức nhẹ nhàng khoan khoái cô gái. Tả Tin Lành, làm phiền Từ đại nhân tự mình đến nhìn thiếp thân, nghe được Từ đại nhân thăng chức, sau này nên gọi Từ đại nhân vì Từ chỉ huy sứ. Thật là thật đáng mừng, thiếp thân vốn nên đứng lên nói hạ, hôm nay cũng cho Từ đại nhân ngồi ở Tin Lành cửa. Thật sự là thất lễ rất, Từ Vị cười nói, Tô Ẩm phu nhân cần gì phải cùng tôi Từ Vị khách khí. Ở kinh thành lúc cũng cùng sư phụ ngươi ra mắt một lần mặt. Nói chuyện với nhau thật vui, các ngươi thầy trò hai người đều cho Từ Vị chi có người. Các ngươi là hoàng thượng khâm chút đích thiên sư, cũng coi là trên một người dưới vạn người. Tôi Từ Vị tự nhiên nên tới thăm ngươi. Đây là công, bàn về tư, ngươi là tại hạ hiền đệ Tô Ẩm phu nhân, cũng chính là tôi Từ Vị đệ muội. Bụng làm dạ chịu, tôi cũng vậy nên trước tới thăm. Tả Tin Lành, Từ đại nhân thật là khách khí. Chờ thiếp thân khá hơn chút, nhất định mặt nói cảm ơn. Ngài cùng Ti Mã đại nhân hay là đến tiền viện trong đại sảnh ngồi xong. Phía ngoài con muỗi rất nhiều. Thiếp thân thật sự là vô cùng không đi. Mạnh Thiên Sở một bên cũng đang tự định giá. Từ Vị làm chỉ huy sứ chuyện tình, mình còn chưa kịp nói cho bất luận kẻ nào. Tả Tin Lành ngày ngày ở nhà đợi, nàng từ đâu biết được. Hơn nữa biết rồi, cũng không tự nói với mình một tiếng. Tư Mã Nho vội vàng nói. Không gì đáng ngại, không gì đáng ngại, hôm nay mạo muội tiền lai. Quấy Tô Ẩm phu nhân nghỉ ngơi mới cho chúng tôi vô cùng không đi. Tả Tin Lành khẽ cười một tiếng, nói, Ti Mã đại nhân thật là quá khách khí, tất cả mọi người chẳng qua là khách sáo. Tiểu ngồi một lát sau, Mạnh Thiên Sở đem Từ Vị cùng Tư Mã Nho hay là nghênh đến tiền viện đại sảnh. Ba người mới ở đại sảnh ngồi xuống, lão Hà Đầu một trận chạy chậm tới đến cửa đại sảnh. Khom người nói cửa có người muốn cầu kiến Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thấy lão Hà Đầu liên tiếp cho mình nháy mắt ra hiệu, cho nên đứng dậy phân phó nha hoàn cho hai vị đại nhân hầu hạ nước trà. Sau đó đi ra đại sảnh, cùng lão Hà Đầu đi ra cửa. Ngươi như vậy thần thần bí bí địa làm cái gì? Ai tìm tôi? Lão Hà Đầu len lén xem qua Mạnh Thiên Sở sắc mặt. Tiểu Tâm rực rực nói. Bà đỡ Dương Thị, Mạnh Thiên Sở dừng lại bước chân. Nói, ngươi không nói cho nàng biết trong nhà hiện tại có khách người. Có việc đi nha môn nói sao? Lão Hà Đầu vội vàng nói. Tôi nói, tối ngày hôm qua nàng an vị ở cửa sảnh đợi gần hai canh giờ. Chúng tôi muốn ngủ, nàng mới liếm đi. Ngày hôm qua nàng nói muốn gặp đại phu nhân. Lúc trước Sài Mãnh nói trước đã thông báo. Nói là nàng bởi vì tướng công án từ địa chuyện có thể muốn tới tìm phu nhân nói tình. Chúng tôi cũng chưa có làm cho nàng vào cửa, sợ ảnh hưởng mấy vị phu nhân nghỉ ngơi. Nàng lúc này lại tới nữa. Mạnh Thiên Sở nhíu mày. Ngày hôm qua cùng Mộ Dung Huynh Tuyết thương lượng sau, hắn cảm giác mình hiện tại lại càng không thích hợp thấy Dương Thị. Nhưng nếu là làm việc nhỏ tình cũng thôi, này nghiêm trọng đến muốn chết muốn sống vấn đề. Mình tâm địa vừa mềm, hay là không nên thấy nàng thật là tốt. Ngươi làm cho nàng trở về, đã hạ đinh cái này án từ tôi không giúp được nàng. Nàng chính là vẫn canh giữ ở cửa cũng không dùng là. Lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt kiên định, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đi ra cửa. Mạnh Thiên Sở thở dài, sau đó trở về đến đại sảnh. Từ Vị thấy Mạnh Thiên Sở đi vừa trở lại, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc. Nghĩ thầm hắn gặp được cái gì khó giải quyết chuyện tình. Liền hỏi, hiền đệ, sắc mặt của ngươi không tốt, có chuyện gì xảy ra? Mạnh Thiên Sở vội vàng cười cười, ngồi xuống, nói, không có chuyện đại sự gì. Đơn giản chính là một chút nha môn chuyện nhỏ. Không quan hệ, Tư Mã Nho, tôi xem các ngươi cái kia huyện thái lão gia làm cũng thoải mái. Chuyện gì cũng giao cho ngươi đi làm, mình cũng bận rộn định nọt đi. Mạnh Thiên Sở nói, thật ra thì cũng không phải là, đại lão gia cũng rất bận rộn. Dù sao Thái Chiêu đối với vẫn không tệ, cho nên Mạnh Thiên Sở cũng không nên người bên cạnh nói Thái Chiêu là không phải từ vị. Người nhà, tôi xem chính là quan tâm mạng, có một số việc không cần nhìn quá thật tình, nhưng tả nhưng phải chuyện tình. Người quyền hành tự thân ít lợi lớn nhỏ đi làm, tôi từ vị làm việc, chủ trương chính là, ở không thương tổn tự thân ít lợi dưới tình huống, muốn thật xin lỗi lương tâm của mình. Tư Mã Nho cười nói, mặc dù Tư đại nhân nói là không thật là tốt nghe, nhưng cũng thật tình, Mạnh sư gia là Tư đại nhân hiền đệ, cho nên hắn mới có thể như vậy nói thẳng, vậy cũng trên quan trường đệ nhất, thứ nhất giới, người không thể không hạn chế địa theo đuổi kim tiền danh dự. Ở tình huống cho phép dưới tình huống, được một chút chỗ tốt thu một chút tiền tài, tôi cho là danh dự cái gì không thể. Mấu chốt chính là, làm người làm việc cũng phải có của mình điểm mấu chốt. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, đại khái là ý thứ này. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng lên nói tạ ơn, nói, nghe hai vị đại nhân buổi nói chuyện, thật là làm cho Mạnh Mỗ thắng học vạn năm sách a. Từ vị cùng Tư Mã Nho cười lớn lên. Từ vị ý bảo để cho Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, nói. Thật ra thì hiền đệ so với chúng tôi cũng hiểu này đạo lý trong đó. Chúng tôi sở dĩ rồi hãy nói, là bởi vì người có lúc thân ở trong đó, tự nhiên dễ dàng bị một chút hiện trường cùng hơn thiệt sở mê hoặc. Thật ra thì không đếm xỉa đến ngươi sẽ phát hiện, chuyện thật ra thì cũng không khó. Mạnh Thiên Sở, Từ huynh nói cực kỳ, trong lòng nghĩ những thứ này thường ở trong quan trường hỗn. Giang hồ, người, nói chuyện làm việc cũng rất có thủ đoạn, tuy nói cũng không hiểu biết mình làm khó là cái gì. Nhưng là nói ra được nói, cũng có thể sử dụng, muốn không thế nào có thể từ một quân sự một chút an vị thượng cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí đây. Cách chương.